Anh xoay người và vung dấu bé nanh trắng dấu lớn lên. Đó là sự thông báo rằng đòn phản công có quỹ đạo bị giới hạn của anh là dấu bé xé toạc trời xanh dấu lớn được tung ra. Cha em, bạn đã nhận 21.050 sát thương. Đóng ngoặc vuông, khụ, Grit bị trúng một kỹ năng mạnh và chỉ số máu của cậu giảm mạnh. Rao không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Anh liên tục vung, góc chuyện audio.com, dấu bé nanh trắng dấu lớn lên để chiếm ưu thế. Cha em, cheng, quỹ đạo này, móc lửng, Grit hiện đang trang bị dấu bé miếng bịt mặt quái nhân dấu lớn. Chỉ số sáng suốt cao và sức mạnh kết hợp với vật phẩm của cậu giúp cho cậu có thể nhìn ra hầu hết các quỹ đạo tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, kiếm thuật của Grao lại có quỹ đạo khó chịu hơn nhiều so với kiếm thuật của Piaro. Bạn đã phải nhận 3.500 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã phải nhận 3.610 sát thương, đóng ngoặc vuông, bạn đã phải nhận 3.485 sát thương, đóng ngoặc vuông, các vết thương trên người Grit tiếp tục tăng lên. Cậu đã cố gắng phản công với dấu bé khinh dấu lớn nhưng Grao không cho phép điều đó. Anh ta tránh hoặc chặn mọi thứ lại. Hơn nữa, làm sao có thể đánh trúng Grao bằng một kỹ năng không nhắm mục tiêu được. Khả năng kiểm soát của Grao là quá xuất sắc. Cuối cùng, Grit đã phải triệu hồi dấu bé tay thần dấu lớn. Tia sáng ma thuật, chiếu u, ánh sáng lóe lên từ bốn hướng và đe dọa Grao. Grit đưa dấu bé đại kiếm gớt dấu lớn, và cho dấu bé tay thần dấu lớn rồi sau đó sử dụng dấu bé tăng tốc dấu lớn. Cậu triệu hồi ra trong khi lao tới. Ở đây, đóng ngoặc vuông, Iarus GT đã gợi ý cho cậu đường kiếm tốt nhất, một ánh sáng đỏ phóng về phía Grao. Nhưng Grao vẫn vừa kịp phản ứng lại được, anh ta đã tránh nó bằng cách sử dụng ít cử động nhất và phản công lại Grit. Anh đâm dấu bé nanh trắng dấu lớn vào ngực Grit. Chí mạng, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 8.300 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, Grao cho rằng điều đó thật vô lý, khả năng phòng thủ của cậu ấy cao đến mức nực cười. Thật khó để Grao tưởng tượng ra Grit đang mặc loại áo giáp nào. Tuy nhiên, Grit cho rằng điều đó còn vô lý hơn. Phòng thủ không có tác dụng nhiều vì anh ta chỉ đánh vào những điểm trọng yếu của mình. Đánh vào điểm trọng yếu của cậu mọi lúc sao? Anh ta giống như một siêu máy tính chứ không phải một con người nữa. Kiếm pháp Pacma, luồng năng lượng tập trung xung quanh Grit và dâng trào dữ dội như một làn sóng. Đó là biểu hiện của, nhưng nó không kịp được tung ra. Grao đã đánh vào chân Grit khiến màn múa kiếm của cậu bị hủy bỏ. Kiếm bão, ầm ầm ầm ầm, Grit vấp ngã và dấu bé kiếm bão dấu lớn xuất hiện ra từ dấu bé nanh trắng dấu lớn và đâm vào ngực Grit. Máu đã trào ra từ ngực của cậu trong khi Grao lao về phía trước và cố gắng combo thêm chiêu dấu bé kiếm sao băng dấu lớn. Những dấu bé tay thần dấu lớn đã cố gắng giữ anh ta trong tầm kiểm soát nhưng chúng không thể. Kỹ năng dấu bé thông thạo kiếm thuật dấu lớn của chúng vẫn chỉ ở cấp độ sơ cấp, như vậy có nghĩa là không thể đe dọa Grao. Kiếm sao băng, khoảnh khắc mà Grao đã thoát ra khỏi tất cả dấu bé tay thần dấu lớn và sử dụng thành công kiếm sao băng thì. Tiếng khóc máu, cha em, cơ thể Grao đã phải rung chuyển khi một làn sóng mạnh được phát ra. Rồi một cơn bão lớn ập đến khiến anh bị mất thăng bằng. Và khi anh bắt đầu bất lực ngã xuống thì một tia sáng xuất hiện từ phía Grit. Da cậu ta trắng dần lên và một làn khói năng lượng ma quỷ màu đen kỳ dị xuất hiện xung quanh cậu ta. Tốc độ của thanh quỷ kiếm của Grit đã vượt trội so với trước đây. Đó là sự kết hợp của dấu bé thợ rèn nổi giận dấu lớn và... Đó là sức mạnh thực sự của Grit. Phập, những đám mây vốn đã bị xé toạc do dấu bé giã cối dấu lớn đã trở nên phân tán nhiều hơn nữa. Chính giữa chúng, Grit đã đâm vào tim Grao với... Máu túa ra như mưa. Chúa không, Piaro rên gì, Grao là một người luôn tìm kiếm cơ hội tốt nhất trong những thời khắc khủng hoảng, vậy nên anh đã tìm cách phản công. Phập, dấu bé nanh trắng dấu lớn bay và, góc chuyện audio.com, xuyên qua cổ Grit, ngay cả cũng đã không thể nhìn thấy quỹ đạo của thanh kiếm, vậy nên Grit đã không thể tận dụng dấu bé nhẫn Doran dấu lớn. Làm thế nào mà anh ta, nói, hự, kiếm pháp Pacma, máu hiện tại của Grit đã giảm đi do đã tiêu hao một lượng máu tối đa để đổi lấy sức mạnh tấn công. Và giờ nó càng nhanh chóng giảm xuống đáy bình, nhưng cậu vẫn không rút lui. Đó là vì cậu tin vào kỹ năng bị động bất tử của mình. Các đòn tấn công của Grao thì sao? Grit vẫn có thể chịu mọi đòn tấn công trong 5 giây. Grit đã bình tĩnh phán đoán và sử dụng dấu bé khống chế dấu lớn, cậu lên kế hoạch combo nó với dấu bé khinh dấu lớn kết liễu Grao. Tuy nhiên, Grao đã sử dụng kỹ năng của mình nhanh hơn khả năng sử dụng dấu bé khống chế dấu lớn của Grit.